Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 410, chương 141, sống tạm bợ. Mạc Tiểu, đợi lát nữa từ ngươi tới dụ dỗ những lang nhân kia. Ngồi ở hẻm nhỏ chỗ sâu nhất trên mặt đất, chàng trai tuấn tú sắc mặt một khổ. Đội trưởng, ta hiện tại loại trạng thái này, sợ rằng còn không có đem lang nhân dụ dỗ đến trong bẫy, cũng sẽ bị đối phương ăn tươi a. Tên kia bị kêu là đội trưởng âm nhu nam tử nhíu mày một cái. Lúc này Mạc Tiểu cả nhánh cánh tay phải cúi gục xuống. Mặc lục sắc ống tay áo sớm bị lôi xé tổn hại bất kham. Nguyên bản trắng nõn cánh tay na cũng xuất hiện tảng lớn đen thùi vết máu, mơ hồ tản mát ra ác tâm mùi hôi thối. Không chỉ có như vậy, ngay cả đối phương chân nhỏ na cũng bị lang nhân khai ra thật nhỏ lỗ thủng. Nếu như không phải Mạc Tiểu chính mình đắp lên một ít tễ thuốc, chỉ sợ hắn sớm đã biến thành một cỗ thi thể. Âm nhu nam tử ánh mắt lành lạnh, tả hữu nhìn một chút còn lại đội viên, cuối cùng tập trung ở một gã thành viên mới trên người. Nhíu mày vẫn không có buông qua. Nam tử đưa ngón tay ra ngón tay nữ nhân kia. Vậy thì ngươi đi dụ dỗ lang nhân tiến nhập bảy dập. Lại bị nam tử trong ngón tay trong nháy mắt, nữ nhân tấm kia diễm lệ mặt cười lập tức hoa dung thất sắc. Triệt thoái phía sau mấy bước, trắng noãn thon dài chân nhỏ bụng trực đả run rẩy. Tâm tình buộc chặt tới cực điểm, giày cao gót lại đụng vào một khối nhô ra gạch men sứ. Nữ nhân đặt mông ngồi trên mặt đất, nghĩ đến lang nhân hung thảm chí cực dáng dấp, nữ nhân răng trên răng dưới răng liền tới trở về run lên. Thần sắc hoảng sợ, ta không được, ta thật không đi, thực sự không được. Hanh, đội trưởng sắc mặt ngoan lệ, Tiểu Lục đem nàng giày cao gót cởi, các loại buổi tối đưa nàng ném tới lang nhân doanh địa bên cạnh. Tốt, đại ca, một gã cường tráng hán tử ứng hòa một tiếng sau. Cười gằn đi hướng nữ nhân, nhãn thần vẫn còn ở nữ nhân bộ ngực cùng lộ ra da thịt trắng như tuyết đi lên trở về đảo quanh. Đừng nghĩ chút chuyện xấu xa, các loại nhiệm vụ sau khi kết thúc chúng ta đi chơi một đủ. Cường tráng hán tử một phát miệng, trong thần sắc có chứa chút lấy lòng. Đại ca nói cái gì chính là cái đó. Chỉ là đáng tiếc các nàng này đúng là một cực phẩm a. Nói, hán tử níu lại nữ nhân tinh tế cánh tay, ở đối phương vẻ mặt trong tuyệt vọng lại dùng sức bóp nhẹ một cái cao vót, đem nữ nhân khiêng trên vai, không để ý đối phương phản kháng, dùng bàn tay to hướng về phía na đính kiều cây đào mật dùng sức vỗ vài cái. Chỉ có cười lớn muốn rời khỏi hẻm nhỏ, đang ở hai người gần ly khai âm u giải đất, nữ nhân mới lấy lại tinh thần, con người vi ngưng, dùng khàn giọng tiếng nói hô, thượng ca, ngươi không phải phải bảo vệ ta sao? Van cầu ngươi mau cứu ta. Dựa lưng vào vách tường, nam tử trên mặt hiện lên một tia giấy giụa thần sắc, nhưng cuối cùng vẫn không có lên tiếng. Thượng ca, từ ngươi sau khi rời đi đều là ta đang chiếu cố oánh oánh. Hắn hiện tại đều 14 tuổi rồi. Ta, trên người ta còn có ảnh chụp. Đội trưởng quỷ dị nhìn thoáng qua nam tử, ở chủ thần trong không gian đụng tới trước đây người quen. Cảnh tượng như thế này hắn vẫn lần đầu tiên nhìn thấy. Nam tử sắc mặt lại giãy giụa mấy phần, ngẩng đầu nhìn về phía âm nhu nam nhân na. Đội trưởng, nàng là gì ta tử? Lần này dụ dỗ lang nhân nhiệm vụ, người xem giao cho ta để làm như thế nào? A hát, đội trưởng chưa lên tiếng, tên kia khiêng nữ nhân cường tráng hán tử liền xoay người cười ra nói. Ta còn thực sự không nghĩ tới cái này cực phẩm dĩ nhiên là ngươi cô em vợ. Thế nào, nhất định chơi đùa à? Nói, ở nữ tử trong tiếng thét chói tai, lại dùng bàn tay to nhiều lần vuốt ve bắt đầu êm dịu đồn biện tới. Xách xách xách, cái này co giãn, tay này cảm giác cực phẩm trong cực phẩm. Lão tử năm đó ở địa cầu lúc chưa từng trải qua như thế cực phẩm nữ nhân. Thượng Hải trong mắt lóe lên một tia không vui, bị đội trưởng rõ ràng nhìn ở trong mắt, người tới dụ dỗ những lang nhân kia. Đúng vậy, đội trưởng, chỉ cần không phải lang vương truy kích, ta có 100% nắm chặt. Ta trước an bài cho ngươi nhiệm vụ là cái gì? Ta, Thượng Hải nghẹt một cái, nghĩ đến trước sớm đã phân phối xong nhiệm vụ, còn nói không ra lời tới. Đội trưởng dùng nhãn thần ý bảo đại hán, tên kia thô lỗ hán tử trên mặt nhất thời hiện lên một tia đáng tiếc. Sau đó ha ha cười nói, nữ nhân này cũng tính được là ngươi muội a, ta còn muốn khi ngươi muội phu kia mà. Bất quá bây giờ xem ra là không thể nào, thực sự là đáng tiếc. Loại này cực phẩm cho dù ở chủ thần trong không gian cũng không thấy được bao nhiêu. Hanh, Lưu Lục, ngươi có bản lĩnh đi alpha khu vực, ở trong đó luân hồi giả nữ nhân có thể một cái so với một cái xinh đẹp. Cái này, cường tráng hán tử khắp khuôn mặt là xấu hổ. Tuyên tỷ, những cao thủ tùy tiện một người xuất thủ thuận tiện có thể hủy diệt tiểu đội chúng ta. Nhân gia sao có thể coi trọng ta như vậy? Đội trưởng, ta có biện pháp. A hát, âm nhu nam tử nhìn phía Thượng Hải. Ta không thích có người làm ra chút yêu thiêu thân sự tình. Ngươi nên rõ ràng, dạ, Thượng Hải trên đầu toát ra chút lạnh hãn. Jun giọng nói rằng, quét lần trước kết toán lúc, chủ thần na nhiều thưởng cho ta một chai tễ thuốc. Lấy ra nhìn, Thượng Hải vẻ mặt cung kính từ, móc trong ba lô ra ống nghiệm, bên trong bình tràn đầy không sạch sẽ chất lỏng màu đen. Cho dù bị băng bó khóa lại ống nghiệm trong, cũng có thể cảm thụ được vẻ này làm người ta nôn mửa mùi. Âm nhu nam tử tiếp nhận ống nghiệm sau cau mày một cái. Lấy hắn ở chủ thần không gian quyền hạn dĩ nhiên tra xét không ra chai thuốc này dược tề lai lịch. Đem thư hơi thở hướng ta mở ra. Thượng Hải sửng sốt, liền vội vàng gật đầu bằng lòng. Cái này... Trong tiểu đội tất cả mọi người đối với chai thuốc này dược tề sinh ra lòng hiếu kỳ. Ngay cả Mạc Tiểu cũng không ngoại lệ. Cố nén chân như kiến phệ vậy đau đớn. Mạc Tiểu tụ tập được tinh thần. Hướng bình kia đen thùi ống nghiệm nhìn lại. Âm nhu nam tử tay cầm ống nghiệm. Ở tại bên cạnh đã có bạch sắc tự thể nổi lên. Đương nhiên, loại tin tức này chỉ có một mình hắn có thể chứng kiến. Tên gọi, Angra Menu, hàng nhái hàng thất bại, đẳng cấp, alpha âm nhu nam tử nhãn thần sáng ngời, vội vàng nhìn phía dưới nhìn lại, có thể được alpha đẳng cấp đánh giá, cũng đủ để thấy rõ cái này là hiếm có tốt bảo bối. Giới thiệu, đến từ Tai Moon thế giới Angra Menu hàng nhái phẩm, bởi vì một ít ngoài ý muốn. Có thể dùng cả kiện tác phẩm gần như báo hỏng, gần còn sót lại tiếp theo sợi ma lực, vốn có không muốn người biết thần bí tác dụng, sử dụng phạm vi, bất nhập lưu alpha hiệu quả. Một lần nữa đắp nặn thân thể, thôi miên hệ thần kinh, sử dụng thán cơ sinh mạng thể không cảm giác được đau đớn. Đồng thời các phương diện thuộc tính có chút đề cao. 2. Tác dụng phụ. Sau một ngày tiến nhập trạng thái suy yếu, phản ứng suy yếu, dưới thực lực rơi xuống không đủ một tầng, dự tính bán nguyệt sau khôi phục. Chú, bởi vì nghiên cứu dược phẩm Gamma không có suy nghĩ đê giai luân hồi giả. Cho nên đê giai luân hồi giả sử dụng sau, có nhất định tỷ lệ tạo thành hệ thần kinh, không thể vãn hồi, tính tổn thương. Âm nhu nam tử. Nguyên bản kinh hỉ biểu tình lần lượt biến đổi. Đối với cái này chủng bóp chết tiềm lực tễ thuốc hắn từ trước đến nay kính nhi viễn chi. Nếu như là đang ép bất đắc dĩ dưới tình huống, hắn biết sử dụng, nhưng bây giờ, đơn giản là gân gà trong gân gà. Khôi phục chu kỳ quá dài. Nếu như hắn dùng chai thuốc này dược tề, thế giới này nhiệm vụ có lẽ sẽ hoàn thành rất nhẹ nhàng. Nhưng lần sau nha, hoàn toàn là tự hủy diệt hành vi. ngẩng đầu nhìn về phía Thượng Hải. Chai này cao bắt trước hàng thất bại Angra Menu chân chính là chủ nhân. Hắn vẻ mặt xấu hổ thần tình, hiển nhiên đã sớm biết được thứ này đồ phá hoại tác dụng. Âm nhu nam tử liếc nữ nhân một cái, lại nhìn một chút Mạc Tiểu, đem tệ thuốc ném cho Thượng Hải, lạnh lùng nói, tùy ngươi a, nhưng lần này kết toán thu hoạch ta muốn lấy ngươi phân nửa thù lao. Thượng Hải sắc mặt biến thành cương, bên tai nghe được nữ nhân không ngừng phát ra nổi giận thanh âm sau. Chỉ có gian nan gật đầu một cái đầu lâu, âm nhu nam tử đối với Thượng Hải lộ ra vẻ tươi cười. Bộ dáng kia liền cùng độc xà độc nhất vô nhị. Tiểu Lục, đem nữ nhân kia giao cho Thượng Hải. A, đem nữ nhân kia giao cho Thượng Hải. Ồ ồ ồ. Cường tráng hán tử vẻ mặt không tình nguyện, nhưng vẫn là khiêng nữ nhân đi tới Thượng Hải bên người, để nhẹ dẫm phía dưới. Đang ở Thượng Hải vừa định muốn nói hai câu lời cảm tạ ngữ lúc, cường tráng hán tử lại trực tiếp từ nữ nhân áo thăm dò vào, dùng sức bóp xoa nhẹ lần, mới đưa tay cánh tay vươn, cả kia vớ đen sao sao cái chụp đều bị túm đoạn mang ra khỏi. Làm cho nữ nhân lại là một tiếng thét chói tai, mặc áo cổ áo bị kéo ra một đạo lỗ hổng lớn. Hiện tại trang bị lại không ở, tất cả mọi người có thể từ bên ngoài chứng kiến hai điểm kia hồng mai. Thượng Hải vẻ mặt tức giận, đem nữ nhân bảo hộ ở phía sau, hung ác trợn mắt nhìn liếc mắt Lưu Lục, mà đối phương lại chẳng biết xấu hổ, cầm lấy na bị kéo đứt trang bị đặt ở mũi tẹt trên hít một hơi. Say mê nói, cái này thật là đạp mã hương. Lão thượng a, xem ra lão bà ngươi vậy cũng không kém nơi nào. Hán tử đem món đó, trang bị, vò thành một cục nhét vào túi quần, chậc lưỡi nói, ước đoán con gái ngươi càng cú vị. Chỉ là tưởng tượng na tiểu tư thái, ta chỉ muốn đi tiết tiết hòa. Ngươi, được rồi. Âm nhu nam tử chứng kiến sắp cải vả hai người, vươn tay nhéo nhéo hai bên huyệt thái dương. Lưu Lục là tuyệt đối sẽ không cãi lời hắn, nhưng một ở nữ nhân trong chuyện, liền luôn rối rắm. Hiện tại giai đoạn còn có thể dùng đối phương, nhưng nếu như về sau, Lưu Lục tên kia thực lực theo không kịp tới, hắn sớm muộn biết chế tạo một hồi ngoài ý muốn. Không có nó, liền Lưu Lục na tính tình, gây họa năng lực thật sự là quá mạnh mẽ. Hắn cũng không muốn suốt ngày cho một cái phế vật chùi đít. Lưu Lục, qua đây. Nhìn thấy đội trưởng gọi thẳng tên quát lớn, cường tráng hán tử chính là ở làm sao không tình nguyện. Cũng biết sự tình bị hắn trộn lẫn thất bại, Thượng Hải hướng về phía âm nhu nam tử lộ ra cảm kích thần sắc. Sau đó đem mình trên người bì giáp khắc cởi, khoát lên nữ nhân trên vai. Tên kia bị Lưu Lục gọi Tuyên tỷ, nữ tử chỉ là nhìn thoáng qua, lại đốt một cây nhang yên, chậm rãi ở trong góc thôn vân thổ vụ, tựa hồ đối với vừa rồi trong tiểu đội phát sinh hết thảy đều không cảm giác hứng thú chút nào. Nhìn thấy hướng chính mình đi tới Thượng Hải, Mạc Tiểu thở dài một hơi, trên mặt đã nhận mệnh thần sắc. Một khí lưu đè ép đến Mạc Tiểu trên người, Thượng Hải ngồi xổm người xuống, hai ngón tay nắm ống nghiệm phía trên nhất, đen thùi dịch thể làm cho Mạc Tiểu cảm thấy từng đợt ác tâm. Đại huynh đệ, xin lỗi, ai cũng có một chút khó xử, uống vào a, lão ca ta cũng không lừa ngươi, ngươi chỉ cần có thể chịu đựng tác dụng phụ, đồ chơi này tuyệt đối có thể mang cho ngươi lợi ích khổng lồ. Dù sao đồ chơi này, Thượng Hải hoàng liễu hoàng trong tay ống nghiệm, dụ dỗ nói, nhưng là gamma luyện chế đồ đạc. Mạc Tiểu thanh tú khuôn mặt vi bạch, cười khổ nói, ta còn khác biệt tuyển trạch sao? Dứt lời, đem tệ thuốc cầm trong tay, mở ra nắp bình lúc, mùi hôi thối kia thẳng trào xoang mũi, suýt chút nữa không đem Mạc Tiểu huân ngất đi. Khái khái ho khan. Ho khan kịch liệt vài tiếng, mới phát hiện Thượng Hải sớm đã rời xa, ngay cả trong đội mấy người khác, cũng hướng bên này xem ra, da mặt kéo ra, Mạc Tiểu nghĩ thầm, trước khi chết còn muốn tao trên một trận chịu tội, còn có thể có so với cái này tệ hơn kết quả sao? Nhiều nhất là bị những lang nhân kia xé rách thành khối, nuốt ăn vào bụng chung a. Thì tính sao? Mạc Tiểu sờ sờ trong túi tiền của mình mini súng lục. Bên trong hẳn còn có một phát viên đạn, đó là lưu cho chính hắn. Vẻ mặt căng thẳng, cầm ống nghiệm liền hướng trong miệng rót vào. Cửa vào trù dính không ngớt, Mạc Tiểu trong nháy mắt vừa muốn đem vật quỷ này cho nhổ ra. Khi hắn khom lưng thấp nôn lúc, quỷ kia đường đạc lại dường như dài quá chân thông thường. Liều mạng hướng trong cổ họng vọt tới. Ô tương đương, ô tương đương, ô tương đương, liên tiếp nôn khan vài cái. Vẻ này buồn nôn cảm giác mới tốt trên rất nhiều. Cũng may mà hắn sáng sớm không đồ đạc, bằng không hiện tại khả năng liền không phải chỉ nôn mửa ra vị toan đơn giản như vậy. Trong dạ dày nước chua đem ống quần ướt nhẹp, Mạc Tiểu sắc mặt lại càng trắng bệch vài phần. Cái này, ngay cả Thượng Hải cũng hoài nghi mình là không phải cầm nhầm tễ thuốc. Trong lúc bất chợt, Mạc Tiểu ôm bắp đùi mình kêu gào lên tiếng. Đau đớn trong nháy mắt đánh bại tuyến lệ. Sau đó cặp kia hẹp dài mắt xếch bị vụ thủy bao phủ. Trước nay chưa có đau đớn. Coi như trước bị lang nhân cắn thủng chân nhỏ. Túm đứt tay cánh tay. Mạc Tiểu cũng không có kêu thành tiếng. Trái lại bây giờ là thần kinh đau đớn đánh bại hắn. Con người chu vi tròng trắng mắt bộ phận. Từng bước bị tơ máu sở xâm chiếm, cánh tay cùng trên đùi gân xanh, tất cả đều hiện lên ra tầng ngoài. Từng cây một huyết quản buộc chặt đến mức tận cùng. Nếu như Mạc Tiểu không thể buông lỏng xuống tới, những thứ này huyết quản tùy thời đều có bạo liệt khả năng. Đến lúc đó, sợ là đem chi tiểu đội này viết đi vào, mới có thể đem Mạc Tiểu cứu trở về. Nhưng hiện thực sao? Không thực tế, tay trái chết bắt lại bắp đùi, vẻ này toàn tâm đau đớn sắp khiến cho hắn mất lý trí. Toàn thân cao thấp phảng phất có vô số con kiến đang không ngừng cắn xé huyết nhục. Hết lần này tới lần khác ngươi còn vô cùng thanh tỉnh. Chỉ có thể một chút lĩnh hội. Tương đương, tiếng nói từ thấp giọng trầm giống biến thành thét chói tai. Còn không có qua 2 phút, tiếng nói đã bị giống sao sao sao đang điên cuồng trong đau đớn Mạc Tiểu lại cảm thấy mình hầu na. Cũng có con kiến ở cắn xé, bắp thịt toàn thân không tự chủ run run, môi dưới sớm bị khai ra tiên huyết, nữ nhân kia bị Mạc Tiểu sợ đến xông vào Thượng Hải trong lòng. Làm cho Lưu Lục nhịn không được chậc lưỡi lên tiếng, âm nhu nam tử lúc này mặt không chút thay đổi. Nhưng ở trong nội tâm cũng là bị giật mình. Cái này Mạc Tiểu tuy là không có trải qua mấy lần nhiệm vụ, nhưng ở nhẫn nại năng lực trên cũng là hắn gặp qua cứng rắn nhất người. Bị lang nhân kéo huyết nhục, cắn đứt xương cốt, cũng vẻn vẹn là nhíu chân mày lại. Nhưng bây giờ bình kia tệ thuốc đến cùng đưa cho đối phương như thế nào đau đớn, mới để cho một cái tính cách cứng cỏi tới cực điểm người biến thành này vậy dáng dấp. May ở nơi này âm u hẻm nhỏ bị bọn họ trở thành trụ sở tạm thời. Ở bên ngoài thuộc về hoàn toàn chớ lên tiếng khu vực. Bằng không, đột nhiên, toàn bộ tiểu đội người nhìn thấy cảnh tượng khó tin. Mạc Tiểu Na nửa tàn trên thân thể, huyết nhục đang ở đã mắt trần có thể thấy tốc độ sinh trưởng. Ngay cả trên da tầng kia ô uế đều bị rửa xuống, non mềm tựa như hài nhi da thịt. Ở đây ngoại trừ tên kia cô gái kiều diễm mới có liều mạng, nhưng là ở trên thiên nhưng trên rơi vào hạ phong. Trên người ô uế chậm rãi bị một lực lượng thần bí cưỡng chế cướp đoạt. Ngay cả na một đầu toái phát cũng dài đến đông đủ tai. Mạc Tiểu chậm rãi từ dưới đất bò dậy. Cặp kia hẹp dài mắt xếch chỉ có một tia tia sáng. Con người trở nên dơ hác, rất giống bị chơi phá hủy vậy. Hai cái mày kiếm khoát lên trên đó, mũi cao thẳng, môi dưới thiếu, hơn nữa một thân rách rách dưới dưới, dĩ nhiên làm cho một loại nhu nhược cô gái đã nhìn kỹ cảm giác. Đội trưởng hơi nheo mắt lại, đi tới Mạc Tiểu bên người, một bà bẻ gãy đối phương xương cánh tay đầu, mà Mạc Tiểu nhưng chỉ là nhàn nhạt liếc hắn một cái. Cũng không có những động tác khác, đội trưởng trong lòng nhỏ bé quất, nhìn thấy Na tinh tế trắng nõn cánh tay đang ở từng bước khôi phục. Trong lòng đột nhiên mọc lên một sai lầm cảm giác. Chủ nhân, tương đương, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.